Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351 dẫn người ra rừng rậm, Viêm Tự không có vội vã rời đi, Xích Dực Long chớp mắt, há mồm một đoàn màu lam ngọn lửa phun đi ra ngoài. Xích Dực Long phun ra màu lam ngọn lửa so màu đỏ ngọn lửa độ ấm cao rất nhiều. Hỏa đoàn nơi đi qua, cành lá tất cả đều bị đốt sạch. Phác lại đây thi khôi, đều chật vật tư tán tránh né, Viêm Tự thô sơ giản lược xem một cái. Chừng mười mấy chỉ, lúc này mới ý bảo Xích Dực Long, cũng vọt tới rừng rậm trên không đi, mặc kệ thi khôi tốc độ có bao nhiêu mau, động tác có bao nhiêu linh hoạt, chúng nó tổng không thể bay đến bầu trời đi, vừa đến mặt trên. Liền nhìn đến Asa sớm đã cưỡi ở tuyết tinh thú trên lưng, ở trên không chờ bọn họ. Hắn chính là cái đuôi, theo tới bàng quan, hoàn toàn không có ra tay ý tứ, ở bọn họ lao tới lúc sau. Thực mau Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên cũng đều bay lên tới, một đám đều làm cho một thân chật vật, đảo không phải đánh nhau tạo thành chật vật, mà là từ rậm rạp cành chui ra tới, thường thường bị cành chiều một chút, quát một chút, tọa kỵ cùng người cùng trên tóc, tất cả đều cắm nhánh cây cùng lá cây. Mũ choàng cũng đều bị câu rớt, Tần Liệt một bên lay trên tóc lá cây. Một bên vui vẻ nói, Đường ca, kia hai chương là cái gì thẻ bài? Đường Thời nhìn thoáng qua phía dưới rừng rậm, biết bên trong còn trốn tránh một người thị ma giả. Không biết vì cái gì, tên này thị ma giả hiển nhiên không cùng phía trước kia bốn người cùng nhau. Đường Thời cùng Viêm Tự bên này hai gã thị ma giả đều bị bọn họ xử lý. Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên phụ trách nhìn kia hai cái, khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Nếu bọn họ đã trở lại, khẳng định đã giải quyết tên này sẽ sử dụng thi khôi thị ma giả. Coi như là Đường Thời cùng Viêm Tự lão đối thủ, nơi này không phải động thủ hảo địa phương, vẫn là trước rời đi lại nói. Nếu kia thị ma giả có thể cùng lại đây tự nhiên tốt nhất, Đường Thời nói. Vận khí không tồi, một chương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp, một chương sơ cấp trị liệu tạp, Đường Thời nói. Lại lần nữa nhìn phía dưới rừng rậm, hắn cố ý nói ra, làm trốn tránh ở trong rừng rậm thị ma giả nghe được. Tốt nhất hắn có thể truy lại đây, Đường Thời hảo giải quyết rớt hắn, trước rời đi nơi này. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Viêm Tự nói, bọn họ không có lại thừa, giáp sát trùng. Mà là cưỡi tọa kỵ, hướng Lam Tinh thành phương hướng phi, trình yếu mục đích đã đạt thành, bọn họ không vội mà chạy trở về, cho nên phi hành tốc độ cũng không mau. Ra khu rừng này lúc sau, bọn họ ở một chỗ trống trải mà dừng lại nghỉ ngơi. Ăn cái gì, nghỉ ngơi, Long Miên một người rời xa Đường Thời, Viêm Tự, Tần Liệt cùng Chiến Dung ngồi, hắn là bị Asa bắt đi. Không gian trong thẻ không có chuẩn bị ăn, hắn một người lẻ loi ngồi ở bên cạnh, nhìn một phương hướng phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, Asa vẫn luôn đang xem hắn. Hắn không gian trong thẻ có ăn, lấy ra mấy thứ đưa cho Long Miên, ăn một chút đi, Long Miên không có tiếp được, thậm chí liền cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Liền nói, ngươi vì cái gì không ra tay? Long Miên xem đến rõ ràng, ở Đường Thời đã chịu thi khôi công kích thời điểm. Kỳ thật Asa khoảng cách so Viêm Tự càng gần, nếu Asa ra tay ngăn trở nói, Đường Thời có thể càng thêm thành thạo, mà không phải bị buộc rớt xuống thụ đi. Chính là, Asa lại không có, mà là thừa tọa kỵ, bay đến rừng rậm đỉnh đi, Asa nhéo trong tay đồ ăn. Ánh mắt băng hàn, ta lấy cái gì thân phận ra tay? Long Miên quay đầu xem hắn, Asa không chút để ý nói, các ngươi một đám không phải thân nhân chính là bằng hữu. Ta là cái gì, ta một cái, người ngoài. Ở cái loại này thời điểm, hẳn là có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đi. Huống chi cũng không ai yêu cầu làm ta ra tay, ngay cả tưởng cùng ngươi qua đi. Cũng bị cự tuyệt, ta hẳn là có lý do không ra tay, Long Miên hỏa khởi. Nếu như vậy, ngươi một cái, người ngoài. Vì cái gì một hai phải đi theo chúng ta? hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi. Asa bất động thanh sắc siết chặt trong tay đồ ăn. Hắn đột nhiên lại tưởng trực tiếp đem Long Miên cấp trói lại. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, hắn đều không nghĩ Long Miên dùng như vậy thái độ đối đãi hắn. Chưa từng có người nào như vậy đối đãi hắn quá. Hắn là Thụy Oscar Asa, nhiều ít tiên sinh tiểu thư nịnh bợ hắn. Hy vọng hắn có thể nhiều xem một cái. Hắn hiện tại đối trước mắt cái này mới vừa thành niên không lâu tiểu gia hỏa thượng tâm. Nhưng người ta căn bản không lấy hắn đương hồi sự. Asa rất muốn nói một câu đương thời lưu hành ngữ. Hắn nhẫn nại là có hạn độ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, buông ra nắm đồ ăn tay. Ngồi xổm xuống, đem tam túi đóng gói tốt thịt kho phóng tới Long Miên trước mặt. Nhìn thẳng Long Miên đôi mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói cho hắn. Ta vì cái gì một hai phải đi theo các ngươi? Ngươi không biết, vẫn là muốn ta lại nói cho ngươi một lần. Long Miên rời đi tầm mắt, không cùng Asa đối diện. Ngươi đi đi, ta là không có khả năng trở thành ngươi sở hữu vật. Cũng không có khả năng cùng ngươi rời đi, Asa bĩu môi. Không thèm để ý nói. Ngươi như vậy, chỉ có thể thuyết minh thành ý của ta không đủ. Không quan hệ. Ta có rất nhiều thời gian, Long Miên phẫn nộ xoay mặt. Vừa định nói chút khó nghe nói. Liền nghe Asa mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Ngươi không lo ta người không quan hệ. Ta hiện tại đã là người của ngươi rồi. Ngươi đến nơi nào, ta khẳng định cũng phải đi nơi nào, Long Miên đôi mắt trừng lớn. Không tin cả giận nói. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Ngươi trường nào thì là người của ta. Asa vô tội nhún vai, ở ngươi bị Odafa khống chế thời điểm, ta mạnh mẽ cướp lấy đối với ngươi chủ khống quyền, ngươi lâm vào hôn mê, ta cho ngươi làm đơn hướng huyết khế, hiện tại, chỉ có ta mới có thể áp chế ngươi long chi lực. Cũng chỉ có ta mới có thể thôi miên khống chế ngươi. Khắc ngự long giả rốt cuộc đối với ngươi cấu không thành nguy hiếp. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chỉ cần cho ta cũng thi một cái huyết khế. Chúng ta đây, khế ước giả thân phận liền khởi hiệu, Long Miên cảm xúc kích động đứng lên. Lớn tiếng nói, ai làm ngươi làm như vậy? Không trải qua ta đồng ý, ngươi sao lại có thể tự mình cho ta thực thi huyết khế? Đang ở cách đó không xa một bên ăn cái gì, một bên nói chuyện phiếm đường thời, Viêm Tự cùng Tần Liệt, Chiến Dung. Đều nhìn về phía Long Miên cùng Asa, Asa không nói chuyện. Long Miên giờ phút này phản ứng, xác thật đối hắn đơn hướng huyết khế phi thường phản cảm. Một loại xa lạ cảm giác, dần dần tràn đầy ở Asa trái tim. Siêu Tần Liệt nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Nói câu công đạo lời nói, Long Miên, lúc ấy hắn ở thực thi huyết khế thời điểm, ta cùng Đường Ca, Chiến Dung đều ở đây. Lúc ấy cũng không có biện pháp khác, ngươi bị một cái khác ngự long giả khống chế, bị trở thành con rối công kích chúng ta, đối chúng ta sử dụng long ảnh. Còn hảo Asa lấy bị thương vì đại giới, mê hoặc ra hỏa kia đôi mắt, có thể tới gần ngươi, đoạt lại đối với ngươi chủ khống quyền, bằng không chúng ta thật sự muốn chém giết một hồi. Chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt ngươi lại lần nữa bị khống chế nguy hiểm. Mơ siêu ta bị. Ngự long giả khống chế, công kích, các ngươi, Long Miên tiếp tục thở dốc, khó có thể tin nhìn Tần Liệt. Đúng vậy, gia hỏa kia không chỉ có bắt ngươi đương tay đấm, hơn nữa vẫn là tấm mộc, làm cho chúng ta công kích không được, không công kích cũng chỉ có thể bị ngươi truy đánh. Tần Liệt buồn bực lại tắc một miếng thịt tiến trong miệng, đồng bạn cho nhau tàn sát gì đó, quả nhiên thực đáng sợ. Long Miên trầm mặc. Những việc này hắn không biết, không có một chút phương diện này ký ức, bọn họ cũng không có tìm được cơ hội nói cho Long Miên. Lại từ Asa chủ động nói ra, Long Miên phản ứng đầu tiên chính là Asa ở chơi trá. Sân hắn không chú ý thời điểm, mạnh mẽ cùng hắn ký kết huyết khế, xem ra ngay lúc đó tình huống, xác thật phi thường nguy hiểm. Bằng không Đường Ca bọn họ sẽ không ngăn cản Asa hành vi. Long Miên đột nhiên lại nghĩ đến một khác sự kiện, Asa từng nói qua, chỉ cần bọn họ thành khế ước giả, như vậy hắn cũng chỉ có thể chịu Asa năng lực áp chế cùng thôi miên khống chế chờ. khác có cùng hắn tương đồng năng lực người, liền vô pháp lại khống chế hắn. Nhưng tương đối, Asa liền sẽ mất đi khống chế mặt khác long năng lực. Chỉ có thể bị Long Miên một người trói định, cái này khế ước thực thi lên. Đối hai bên đều có hạn chế, cũng không phải chỉ có Long Miên mất đi nên có tự do. Asa cũng mất đi, Long Miên không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Nhưng là muốn hắn hướng bắt cóc người của hắn nói cảm ơn. Hắn còn nói không ra khẩu, nếu không phải hắn mạnh mẽ bắt đi hắn, hắn lại như thế nào sẽ gặp được người kia, lại như thế nào sẽ bị khống chế, đi công kích Đường Ca bọn họ. Long Miên ở trong lòng, đem sở hữu trách nhiệm toàn đẩy đến Asa trên đầu, như vậy. Hắn trong lòng mới có thể dễ chịu một chút, Đường Thời nhìn thoáng qua nặng nề đi xuống Long Miên. Biết hắn bệnh cũ lại tái phát, có chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng, chính mình một người nghiền ngẫm, sau đó càng nghĩ càng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, đến cuối cùng một phát không thể vãn hồi, Đường Thời nói. Chuyện này đều do Asa, cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải hắn mạnh mẽ bắt đi ngươi. Cũng sẽ không đưa tới nhiều chuyện như vậy, Đường Thời cố ý nói như vậy. Liền tưởng kích thích một chút Long Miên nặng nề tính tình, quả nhiên. Long Miên vừa nghe lời này, liền lắc đầu, ngừng một lát mới nói. Không, không được đầy đủ là hắn sai, là hắn thương tổn người nhà của hắn cùng bằng hữu. Cái này trách nhiệm, Long Miên không nghĩ toàn bộ đẩy cho Asa, nếu hắn ý chí lại kiên định một chút. Có phải hay không liền sẽ không bị thôi miên khống chế đâu. Asa nhìn về phía Long Miên, thực ngoài ý muốn, Long Miên cư nhiên sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện, vài người đều không có nói chuyện. Long Miên càng là nặng nề không hề hé răng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, vài người đều cảm giác được chung quanh có dị động, bọn họ lấy ánh mắt giao lưu, rốt cuộc tới, vì không rút dây động rừng. Bọn họ vẫn cứ nên làm gì, một bộ không có phát hiện có người tới gần bộ dáng. Nên ăn ăn, nên nói chuyện phiếm, chỉ có Long Miên, ngẩng đầu nhìn Asa liếc mắt một cái, mười mấy người từ rừng rậm chui ra tới. Hướng về phía Đường Thời bọn họ liền vây quanh qua đi. Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa nghĩ đến, truy lại đây không phải cái kia thị ma giả. Mà là phía trước chém giết nô bộc cấp dị thú, chuẩn bị đoạt thẻ bài những cái đó thức tỉnh giả, xem bọn họ cầm trong tay các kiểu vũ khí, vây quanh bọn họ tư thế, hiển nhiên không có hảo ý, bị bọn họ vây quanh 6 cá nhân. Trực tiếp làm lơ bọn họ, vẫn cứ thong thả ung dung ăn đồ vật, uống thủy, cầm đầu thức tỉnh giả, vừa thấy bọn họ trực tiếp bị làm lơ, bực bội quát, không muốn chết nói. Liền đem vừa mới cướp được thẻ bài giao ra đây. Không ai nói chuyện, Đường Thời bọn họ căn bản mặc kệ bọn họ, chờ cầm trong tay kia khối bánh quy ăn xong đi. Đường Thời mới ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trong miệng một bên nhai đồ vật, một bên hỏi, các ngươi là Lam Tinh Thành thức tỉnh giả. Cầm đầu thức tỉnh giả sớm đã chờ đến không kiên nhẫn. Thô thanh thô khí nói, không sai. Chúng ta đêm nay ở gần đây chấp hành nhiệm vụ, vận khí tốt, đụng phải thăng cấp tạp buông xuống. Tức thời, liền đem 2 chương thẻ bài giao ra đây. Các ngươi mấy cái xuất hiện ở chỗ này, nói vậy cũng là Lam Tinh Thành người, đều là thức tỉnh giả, lại là cùng cái nơi tụ tập. Chúng ta không nghĩ làm khó dễ các ngươi, nhưng là, thăng cấp tạp trước mặt, nói cái gì cũng chưa dùng, kia 2 chương thẻ bài. Chúng ta nhất định phải được Nga, phải không? Các ngươi tưởng như thế nào cái nhất định phải được Pháp? Giết chúng ta, Đường Thời nhướng mày, cầm lấy cái chai, bắt đầu ngửa đầu uống nước, vài người vẫn cứ ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn làm lơ bọn họ uy hiếp, cầm đầu đại hán vừa thấy bọn họ thái độ. Có điểm sốt ruột, lớn tiếng nói, chúng ta đều là Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội người. Long Trụ thức tỉnh giả đoàn đội các ngươi biết đi. Đây chính là Lam Tinh Thành đứng đầu thức tỉnh giả đoàn đội. Cùng chúng ta là địch, các ngươi chiếm không được tiện nghi. Nhanh đưa 2 chương thẻ bài giao ra đây. Chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Đường Thời rất có hứng thú nhìn tên kia đại hán. Còn đừng nói, hắn thật đúng là không biết Lam Tinh Thành đứng đầu thức tỉnh giả đoàn đội cấp bậc là nhiều. Ít lòng trụ thức tỉnh giả đoàn đội. Không rõ lắm, cái gì cấp bậc đoàn đội, là có thể xưng được với là Lam Tinh Thành đỉnh cấp. Đường Thời hỏi một câu, vây quanh bọn họ thức tỉnh giả giữa. Có cái tuổi không lớn người trẻ tuổi. Nói, các ngươi vừa thấy chính là mới tới. Liền long trụ thức tỉnh giả đoàn đội danh hào cũng không nghe nói qua. Tuyệt đối là ngoại lai. Đường Thời cười thừa nhận. Ngươi nói không sai. Chúng ta xác thật vừa đến Lam Tinh Thành, lại một người thức tỉnh giả ra tiếng. Thái độ còn tính ôn hòa. Nói, vậy khó trách, ta nói cho các ngươi. Long trụ thức tỉnh giả đoàn đội. Chính là một cái bạch ngân cấp đoàn đội. Đội viên có vài ngàn người. Các ngươi tốt nhất không cần đắc tội chúng ta. Chúng ta chỉ nghĩ muốn các ngươi trong tay thẻ bài. Không muốn giết các ngươi. Chỉ cần ngươi đem thẻ bài cho chúng ta. Liền tha các ngươi đi, kẻ hèn bạch ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Là có thể coi như đứng đầu. Ách, hảo đi, Đường Thời nhất thời quên mất. Lam Tinh Thành cũng chính là cái B cấp nơi tụ tập. So với lúc trước Thương Long Thành còn muốn tiểu. Dân cư cũng không có Thương Long Thành nhiều, có thể có một cái bạch ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Phải nói là, không tồi, đi, Đường Thời cảm thấy những người này không giống ác nhân, ngay cả ra tới cướp bóc thẻ bài, cũng muốn cùng ngươi thao thao bất tuyệt một phen, xem ra là thật sự không nghĩ giết người, nhưng là lại rất muốn trong tay bọn họ thăng cấp tạp. Cho nên chỉ có thể ở chỗ này cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Chẳng lẽ là muốn dùng ngôn ngữ chi lực đả động bọn họ? Làm cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra thẻ bài. Đường Thời học người kia miệng lưỡi nói. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ giết các ngươi. Chúng ta mục đích cũng là cướp đoạt thăng cấp tạp. Thật vất vả tới tay. Lại như thế nào sẽ làm cho các ngươi đâu? Các ngươi vẫn là đi thôi. Chúng ta là sẽ không cho các ngươi. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một cái thức tỉnh giả hét lớn một tiếng. Các ngươi là không biết chúng ta thức tỉnh giả đoàn đội lợi hại. Niệm các ngươi mới đến. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đắc tội chúng ta, cho các ngươi ở Lam Tinh Thành. Không có nơi dừng chân. Tần Liệt khoa trương che lại ngực. Run giọng nói. Đường ca, ta sợ quá. Mau đem thẻ bài cho bọn hắn đi. Ta còn muốn dựng thân Lam Tinh Thành đâu. Hết chương.